Lâm Thị Vinh Hoa, chương 301, lễ vật cùng trả thù, góc truyện audio.com. Siêu thời sư huynh đệ tạm thời ở Tô Châu dàn xếp xuống dưới, chờ đợi tiếp theo phê sư huynh đệ đã đến mà nơi này tin tức lại lấy phong tốc độ truyền hướng các nơi, hơn nữa có Lâm Thanh Huyền gửi đi ra ngoài mấy phong thư, không đợi tiếp theo nhóm người đến, các quốc gia liền biết Cơ tiên sinh đem hắn cất chứa thư tịch đều quyên cho Lương quốc duyệt thư lâu. Tin tức này giống như bom giống nhau tạc hạ, không chỉ có mặt khác quốc gia chính là đại lương quân thần nhóm giật nảy mình. Lương đế đầu tiên là hỏi bên người nội thị, trẫm nghe sai, vừa rồi bọn họ nói cái gì? Nội thị khom lưng cúi đầu lặp lại một lần, Cơ tiên sinh cấp duyệt thư lâu quyên 7 xe thư. Lương đế đôi mắt hơi lượng, nhìn phía dưới người hỏi. Cơ tiên sinh đây là cố ý đầu nhập vào ta đại lương. Chúng thần trầm mặc một lát, Trần Thượng Thư nói, chẳng lẽ Cơ tiên sinh muốn tả hữu lấy lòng? Lại bộ thượng thư liền hừ lạnh nói, Cơ tiên sinh không ngu, tả hữu lấy lòng là tối kỵ, hắn đều sẽ không làm loại sự tình này, Cơ tiên sinh như thế nào sẽ làm. Nhưng thật ra nhậm thượng thư sờ sờ râu nói, có lẽ là bởi vì Lâm quận chúa, bệ hạ thần nhớ rõ ở kinh thành khi Cơ tiên sinh từng cùng Lâm quận chúa lén đã gặp mặt. Tứ hoàng tử cũng gật đầu, phụ hoàng không bằng đi tin hỏi một chút tam muội. Lúc này, tứ hoàng tử rất là thân cận dựa theo hoàng thất đứng hàng xưng hô nàng, hoàng đế liếc mắt nhìn hắn sau gật đầu nói. Cũng hảo, trẫm nghe nói Cơ tiên sinh đại đệ tử Diêu thời còn ở Tô Châu. Chúng thần trong lòng hiểu rõ, đây là tưởng nhận người mới a, lại bộ thượng thư tinh thần rung lên, hỏi. Bệ hạ cần phải lại bộ phái hai cái quan viên thân hướng. Trừ bỏ Diêu thời còn có hảo chút các thanh niên tài tuấn đâu. Khoa cử tuy qua, nhưng còn có sát cử chế a, chỉ cần bọn họ nguyện ý xuất sĩ, bọn họ đại lương có thể lấy ra thật nhiều danh ngạch. Lương đế nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu nói. Không vội, trước hết nghe Lâm quận chúa nói như thế nào. Nếu là hoàn toàn ngược lại liền không hảo, đại lương triều đình liền tạm thời an tĩnh lại, chỉ đương không biết chuyện này giống nhau trước xử lý mặt khác sự tỷ như Giang Lăng. Nhưng mặt khác quốc gia lại không có như vậy chấn định, phản ứng lớn nhất còn lại là Giang Lăng cùng Sở Quốc. Mạnh đế hiện giờ họa trong giặc ngoài, lại bị tin tức này kích thích đến trực tiếp ngã bệnh, nhưng hắn vẫn là không nhịn xuống đem phía dưới quan viên tìm tới mắng. Các ngươi lưu không được người còn chưa tính, liền mấy quyển thư các ngươi đều xem không được sao. Bọn quan viên ủy khuất không thôi, những cái đó học sinh cũng không phải Giang Lăng người, bọn họ như thế nào ngăn đón người không cho đi. Càng đừng nói những cái đó thưa Cơ tiên sinh đi rồi ngài không phải còn nghĩ lưu một đường ngày sau hảo lấy cố thổ tình nghĩa đem người tình trở về, cho nên tuy phong thư viện lại không xét nhà sao. Bọn họ tổng không thể lúc nào cũng phái người trông coi Cơ gia đi. Mà Cơ gia vẫn luôn trụ có Cơ tiên sinh đệ tử, nếu không phải xét nhà, đương nhiên cũng không có khả năng đem người đuổi đi, hơn nữa ngài không phải còn tưởng nhận người sao, như thế nào có thể vừa ra sự liền trách bọn họ đâu. Bên này quân thần ở cho nhau oán giận, cách vách Sở Quốc lại là phụ tử sinh khí, Sở đế không nghĩ tới hắn ăn ngon uống tốt khoản đãi Cơ Nguyên, còn lấy đối phương đương thông gia tiếp đón, hắn lại là như vậy hồi báo hắn. Góc truyện audio.com. Sở đế đầy bụng oán khí, nhưng này khí lại không hảo chiều Cơ Nguyên giải, từ Lương quốc sau khi trở về hắn liền không phải phó sử, mà hắn cũng không muốn tiếp thu Sở đế mặt khác chức quan, hiện giờ Cơ Nguyên là tự do thân, Sở đế muốn mắng hắn đều không hảo mắng. Vậy chỉ có thể mắng nhi tử, ngươi không phải nói ngươi thu phục nhân gia sao, ngươi không phải nhân gia tôn tế sao, ngươi nhạc gia chính là như thế nào hố cha ngươi. Sở thái tử cũng thực tức giận, hắn đã khí Cơ Nguyên không biết tốt xấu, cũng khí phụ hoàng lúc trước chèn ép Cơ Nguyên, lúc này mới tạo thành hiện tại cục diện. Ở hắn xem ra Cơ Nguyên người như vậy phải phụng, đem người phụng thoải mái không lo hắn không cho ngươi làm việc nhi, liền giống như Cơ Niệm. Nhưng phụ hoàng một hai phải bãi đế vương phổ tưởng đem người thu phục dùng, phía trước hắn liền nói qua, nếu thật phái Cơ Nguyên đi sứ Lương quốc vậy hẳn là hắn vì chính sử Tống Tinh làm phó sử thì tốt rồi. Phụ hoàng lại thế nào cũng phải phản tới cái này hảo đi Cơ gia trên dưới toàn ngạo khí thật sự, người đọc sách ngạo là không có lý do gì, khinh mạn một lần, về sau không biết phải tốn phí nhiều ít tâm tư mới có thể đem người thu nạp trở về đâu. Đáng tiếc hắn cha có thể không chút do dự chỉ vào mũi hắn mắng, hắn lại không thể đem trong bụng nói ra cho nên chỉ có thể cúi đầu khiêng. Sở đế mắng một hồi, nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là không nhịn xuống. Chiêu Cơ Nguyên tiến cung, Sở thái tử hoảng sợ, vội vàng nói. Phụ hoàng, Cơ tiên sinh danh vọng cực cao, nếu ngài. Yên tâm, trẫm không muốn giết hắn. Sở đế cả giận nói. Trẫm chính là muốn nghe xem hắn như thế nào giải thích chuyện này, chẳng lẽ ta Sở quốc đối hắn còn chưa đủ hảo sao? Cơ Tiên Sinh giải thích chính là không có giải thích, hắn thản nhiên vào cung, cũng thản nhiên cùng Sở Đế đánh cờ, đối phương không đề cập tới, hắn cũng chỉ đương chính mình là tiến cung chơi cờ tới. Tốt nhất vẫn là Sở Đế nhịn không được vui đùa dường như nhắc tới việc này. Cơ Nguyên hơi hơi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trên mặt mang cười, trong mắt lại trầm nộ đế vương, trong lòng khe khẽ thở dài, luận khởi tâm cơ mưu lược, Sở Đế đích xác so Lương Đế hiếu thắng, nhưng luận lòng dạ hàm dưỡng, cũng kém rất nhiều a, Lương Quốc cùng Cơ Tiên Sinh liên lụy cũng không ít, năm đó hắn cái thứ nhất du thuyết quốc gia đó là Đại Lương, cùng Lương Đế, Lâm Dĩnh, thậm chí là trong triều vài vị lão thần đều đánh quá giao tế. Thậm chí có một đoạn thời gian Lương Đế sẽ phái quốc tử học sinh đi trước Giang Lăng cầu học, hắn cùng Lương Quốc vẫn luôn duy trì hữu hảo, quan hệ so cùng Sở Quốc muốn hảo rất nhiều. Nhưng chính là như vậy, hắn đột nhiên xuất hiện ở Sở Quốc đi sứ đoàn chung, Lương Đế tuy kinh ngạc khiếp sợ, lại không có phẫn nộ, càng sẽ không như Sở Đế giống nhau chất vấn hắn. Bởi vì hắn không phải lương nhân, hắn là Giang Lăng người. Ngay cả Mạnh Đế Đô không chỉ vào mũi hắn hỏi ngươi vì sao ly quốc trốn đi, Sở Đế dựa vào cái gì hỏi hắn vì sao phải đem chính mình thư đưa cho Lương Quốc duyệt thư lâu. Cơ Nguyên trong lòng như vậy tưởng, trên mặt càng thêm đạm nhiên, bốn lạng đẩy ngàn cân nói. Thảo dân cùng Lâm gia có cũ, hãy còn nhớ rõ năm đó Lâm công dìu dắt, cho nên vừa nghe Lâm quận chúa cầu thư liền đáp ứng rồi. Hắn hơi hơi dương mắt hỏi, như thế nào, bệ hạ cũng muốn thư. Sở Đế liền cười nói. Góc truyện audio.com, chấm chính là muốn Cơ Tiên Sinh còn có thể lại đưa ta một đám không thành. Đều cấp Lâm quận chúa, bệ hạ muốn ta là lấy không ra, bất quá lại còn có một cái biện pháp. Cơ Tiên Sinh nhàn nhạt nói, duyệt thư lâu có thể chép sách mang đi, bệ hạ phái những người này đi sao là được, muốn nào bổn sao nào bổn. Sở Đế nhéo quân cờ rơi xuống, trầm mặc một chút mới cười hỏi. Không phải nói tiên sinh muốn một lần nữa thu đồ đệ cùng làm thư viện sao, sự tình chuẩn bị đến như thế nào? Cơ Tiên Sinh hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía hắn nói. Bệ hạ, thảo dân tuổi lớn, tinh lực hữu hạn, hiện giờ chỉ nghĩ an hưởng lúc tuổi già, chỉ sợ giáo không được học sinh. Tiên sinh khiêm tốn, ta xem tiên sinh thân thể khỏe mạnh thật sự, lại dạy cái 10 năm 20 năm không thành vấn đề, như vậy đi. Sở Đế ném xuống quân cờ cười nói. Chẫm người cho ngươi kiến các thư viện như thế nào? Ngài muốn sợ mệt, vậy đem sự tình giao cho lễ bộ đi làm, chỉ chờ chiêu tới rồi học sinh, ngài cách mấy ngày đi giảng một đường khóa là được. Đây là muốn xả kỳ làm việc, Cơ Tiên Sinh trong lòng càng là không vui, từ trở lại Sở Quốc kia một ngày hắn liền cự tuyệt Sở Đế lại thu đồ đệ đề nghị, không nghĩ tới qua lâu như vậy hắn còn chưa chết tâm. Cơ Tiên Sinh nhấp nhấp miệng, biết lại cự tuyệt hôm nay liền không thể thiện hiểu rõ, hắn nhưng thật ra không sợ sinh tử, nhưng cháu gái lại là thái tử vị hôn thê, hắn này quay người lại đi cuối cùng chịu khổ vẫn là hắn hài tử. Cơ Tiên Sinh áp xuống trong lòng không vui, không có gật đầu cũng không có lại cự tuyệt. Sở Đế liền hơi hơi mỉm cười, biết việc này tính thành. Người Lương Quốc có duyệt thư lâu, có Cơ Nguyên tặng thư lại như thế nào? Ta chính là có Cơ Nguyên người này, liền xem ở chúng học sinh trong lòng là người quan trọng, vẫn là kia một đống chết thư quan trọng. Cơ Nguyên đi ra hoàng cung bối hơi cung, trên đầu bạc tựa hồ càng nhiều chút. Đáng tiếc hắn bên này mới vừa thả ra xác thực tin tức Cơ Nguyên muốn thu đồ đệ thư viện ít ngày nữa là có thể kiến thành, một cổ lời đồn đãi liền ở ngầm nhanh chóng lan tràn. Cơ Tiên Sinh vì cái gì phải cho Lương Quốc duyệt thư lâu quyên thư? Bởi vì Sở Quốc quân thần toàn bạc đãi hắn. Bởi vì Mạnh Đế bức bách Cơ Tiên Sinh lúc này mới không thể không tránh họa Sở Quốc, ai ngờ Sở Quốc thái tử nhân cơ hội câu dẫn Cơ Tiên Sinh cháu gái. Vốn dĩ, hai nhà kết thân hẳn là giai đại vui mừng, một vì quân, một vì thần, lại vô dụng Sở Đế cũng có thể học Mạnh Đế trước kia như vậy lễ ngộ Cơ Tiên Sinh, chỉ cần Cơ Tiên Sinh người ở Sở Quốc đều có rất nhiều người mới mộ danh mà đến. Nhưng Sở Đế lại chiêu Cơ Tiên Sinh xuất sĩ, Cơ Tiên Sinh phá lệ đáp ứng sau lại không được đến trọng trách, ngược lại bị phóng tới một cái hoàng mao tiểu nhi thuộc hạ làm phó sử. Nghe nói Tống Tinh đối Cơ Tiên Sinh chỉ là trên mặt khách khí, ngầm lại châm chọc quát lớn, tới rồi Lương Quốc liền Lương Quốc quân thần đều xem bất quá đi. Nghe nói Lâm quận chúa vì thế còn cùng Tống Tinh khởi quá xung đột. Lâm quận chúa giữ gìn hắn, thêm chi Lâm gia cùng Cơ Tiên Sinh có cũ, cho nên muốn xử lý hắn lưu tại Giang Lăng tài sản khi mới nghĩ đem thư đều quyên cấp duyệt thư lâu. Nói là cho duyệt thư lâu, kỳ thật kia thư là cho Lâm quận chúa. Này lời đồn đãi thậm chí liền bọn họ ở Lương Đô trạm dịch chỗ ở đều nói được rõ ràng, Tống Tinh trụ chính là chính viện, Cơ Tiên Sinh lại là ở tại trạm dịch một góc nhỏ. Góc truyện audio.com, liền Tống Tinh ngăn lại Cơ Tiên Sinh cảnh cáo nói đều truyền đến rõ ràng. Một hai người nói còn có người hoài nghi, nhưng mỗi người đều nói như vậy, thả trong đó chi tiết miêu tả đến như vậy rõ ràng, bị khấu lưu không cho xuất ngoại các học sinh tưởng không tin đều khó. Vì thế, chờ Sở Đế bọn họ rốt cuộc nghe thấy cái này đồn đãi khi cái này lời đồn đãi đã tưởng phong giống nhau thổi biến Sở Quốc, hắn tưởng ngăn đều ngăn không được. Thật sự là hắn nghe nói đến quá muộn, không có biện pháp, ai làm hắn cũng là đương sự chi nhất đâu, không quan tâm cái gì lời đồn đãi đương sự thường thường đều là cuối cùng một cái biết đến. Bởi vì mọi người đều sẽ tránh bọn họ nói a, lần này các học sinh ngầm truyền những lời này, thậm chí theo bản năng tránh đi trong nhà trưởng bối, ai làm cho bọn họ ở triều làm quan đâu. Cho nên, chờ Sở Đế từ một cái quan viên nơi đó nghe được cái này lời đồn đãi khi, mặt khác triều thần cũng là lần đầu tiên nghe nói, sau đó đại sở triều đình liền tạc. Về Sở Đế kia một đoạn không nói đến, bọn họ liền quan tâm về Tống Tinh chậm trễ Cơ Tiên Sinh những cái đó sự có phải hay không thật sự. Sở Đế vì cái gì cưỡng bức Cơ Tiên Sinh xuất sĩ sau lại chỉ phong hắn một cái phó sử. Chúng thần trong lòng biết rõ ràng, nói trắng ra là, hắn chính là tưởng Cơ Nguyên cam tâm tình nguyện vì hắn sử dụng cho nên trước cưỡng bức lại lợi dụ. Đáng tiếc cưỡng bức hữu hiệu, lợi dụ lại không có thể làm Cơ Tiên Sinh động tâm cho nên hắn lại khôi phục tự do thân. Nhưng đó là hoàng đế, hắn làm như vậy chúng thần đó là có ý kiến cũng không dám đề, nhưng ngươi Tống Tinh một cái tiểu hài tử dựa vào cái gì cũng đối Cơ Tiên Sinh quát mắng. Không biết ra kinh trước chúng ta ngàn dặn dò vạn dặn dò phải đối Cơ Tiên Sinh lễ ngộ sao, cách chương.